Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3766, chương 3731, biến thiên. Phụ cận hội tụ tới người càng đến càng nhiều, nhưng không có võ giả dám tới gần, kia mấy cái trưởng lão cũng không dám tới gần, bởi vì cái này băng sơn bọn hắn đánh lâu như vậy. Bên trong cường giả nhẹ nhõm có thể lần nữa khôi phục. Còn thuận tay đem bọn hắn một chút võ giả cho đóng băng đi vào. Bọn hắn biết vô luận bọn hắn làm sao oanh kích đều vô dụng. Sở dĩ bọn hắn tiết kiệm một chút khí lực, bọn hắn đã đưa tin cho Bắc Cảnh còn lại đại viên mãn. Chỉ là tới cần thời gian, bọn hắn chỉ có thể hy vọng Bối Huyền bọn hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Phụ cận thành trì ngược lại là tới rất nhiều quân đội. Ít nhất có hơn 10 vạn, nhưng có gì hữu dụng đâu, đến lại nhiều đều chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xem. Mặt khác còn tới rất nhiều trinh sát, đều là nghe hỏi mà đến. Mọi người nhìn xa xa tòa kia băng sơn, rất muốn đi dò xét, chỉ là bên kia hàn khí quá nặng đi, bọn hắn không có cách nào tới gần. Cái này băng sơn tựa hồ cũng có ảnh hưởng thần niệm dò xét tác dụng. Thần niệm nhận lấy một chút hạn chế, thời gian từng điểm đi qua, ba nén hương về sau, đột nhiên băng sơn bên kia toát ra liên tục sương mù. Băng sơn cũng nhanh chóng bắt đầu tan rã, hàn khí không ngừng biến mất, trời chỉ chốc lát về sau hàn khí hoàn toàn biến mất. Bên ngoài mây mù cũng chậm rãi tiêu tán, chiến đấu kết thúc rồi à, vô số võ giả nội tâm căng thẳng. Thần niệm cực hạn bắt đầu dò xét, kia mấy cái trưởng lão chờ giây lát vụng trộm sờ sờ hướng băng sơn bên kia sờ soạng. Còn có rất nhiều trinh sát cũng đi theo động, mọi người nhanh chóng hướng băng sơn bên này gần lại đi. Những trưởng lão này cùng trinh sát khẽ động, càng nhiều võ giả động, những cái kia quân sĩ nhanh chóng chạy vọt mà tới, bởi vì hàn khí biến mất, mọi người thần niệm không bị hạn chế. Kia mấy cái trưởng lão tới gần về sau đã có thể dò xét đến Trùng Minh Sơn tình huống. Siêu tương đương, thân hình của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Vẫn là dừng ngay kia một loại, trong mắt bọn họ cũng đều là hoảng sợ cùng vẻ không dám tin. Đằng sau trinh sát bọn họ nhanh chóng vọt tới, bọn hắn thân hình rất nhanh cũng dừng lại. Rất nhiều trinh sát đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Có trinh sát thậm chí dọa đến thân thể đều run rẩy. Hiu hiu hiu tương đương, càng nhiều quân sĩ chạy như bay đến. Sau đó đến bên này đồng dạng đồng loạt đứng vững. Bọn hắn cũng dò xét đến Trùng Minh Sơn tình huống. Có quân sĩ tại lúc này thậm chí nghĩ xoay người bỏ chạy. Bởi vì bọn hắn dò xét đến hình tượng quá kinh khủng. Trùng Minh Sơn điên, một đạo bóng người lạnh lùng đứng thẳng. Dưới chân hắn là xếp thành một hàng thi thể. Bối Huyền thi thể của bọn hắn toàn bộ tại cái này. 15 cái đại viên mãn không thiếu một cái, mà lại sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Cái này rõ ràng là dọn xong. Bọn hắn không gian giới những này toàn bộ cũng bị mất. Tất cả đều bị lấy. 15 cái đại viên mãn, 15 cái cường giả chí tôn, 15 cái bình thường sừng sững tại đám mây siêu cấp đại nhân vật. Hiện tại cũng biến thành thi thể, xếp thành một hàng, trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Linh hồn đã sớm tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Đại viên mãn bình thường khó gặp, coi như xuất hiện một cái. Đối với phía ngoài quân sĩ trinh sát tới nói, vậy cũng là chỉ có thể ngưỡng mộ. Chỉ có thể xa xa nhìn một chút siêu cấp đại nhân vật. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy 15 cái. Chết tại một khối. Trên thân còn không có bất kỳ vết thương nào. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Chết được rất an tường. Cái này cũng không tính là quỷ dị. Quỷ dị chính là bọn hắn đứng trước mặt một cái võ giả. Một cái thánh hoàng võ giả. Một cái tại tiên vực coi như nổi danh tiểu võ giả. Lục Ly, Chuyện hôm nay tất cả mọi người rất rõ ràng. Lục Ly muốn cùng Bối Gia dùng thiên nhãn trao đổi con tin. Trước mắt cái này thánh hoàng võ giả là Lục Ly không sai. Đã từng Lục Ly đại náo nhai thú tộc thời điểm, rất nhiều trinh sát đều thu thập qua Lục Ly tư liệu. Nhìn qua Lục Ly chân dung, cái này đích xác là Lục Ly. Lục Tiểu Bạch cái kia kết bái huynh đệ, chỉ là vì cái gì Lục Ly đứng tại cái này Bối Huyền bọn hắn lại toàn bộ ngã trên mặt đất vấn đề này. Sở hữu võ giả đều không nghĩ ra, rất mơ hồ, rất không hài hòa, giống như Lục Ly là Đông Cảnh Chi Vương. Có lẽ bọn hắn chỉ là sẽ khiếp sợ, hội, sẽ, sợ hãi thán phục, sẽ không mơ hồ, sẽ không nghi hoặc, sẽ không cảm giác không hài hòa. Hết lần này tới lần khác trước mặt đứng đấy chính là Lục Ly. Một cái tiểu võ giả, một cái thiên loạn tinh vực tới tiểu võ giả, một tên nhà quê, Lục Ly đứng không nhúc nhích. Hắn là cố ý, Bối Huyền thi thể của bọn hắn. Hắn cũng là cố ý xếp đặt, chính là vì khiến cái này trinh sát bọn họ xem, để bọn hắn đem một màn này truyền ra đi. Làm cho cả tiên vực đều biết một màn này, đem toàn bộ tiên vực sở hữu cường giả đều chấn động. Hắn không muốn vĩnh viễn chiến đấu tiếp, không muốn tiếp tục giết tiếp, hắn không muốn không có việc gì đi trêu chọc thị phi. Giết địch 3.000 tự tổn 800, lần này tử thần đã chết rất nhiều người, hắn không muốn tiếp tục chết đi xuống, hắn chỉ muốn uy hiếp toàn bộ tiên vực. Nói cho tiên vực còn lại đại viên mãn, còn lại cảnh vương đừng tới trêu chọc hắn. Toàn trường yên tĩnh im ắng, không có võ giả dám phát ra bất kỳ thanh âm. Còn như nơi này côn trùng sớm đã bị chết rét, Lục Ly không có bất kỳ cái gì cử động. Phía ngoài hơn 10 vạn võ giả cũng không dám có bất kỳ cử động. Sở dĩ phụ cận rất quỷ dị yên tĩnh trở lại, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Lục Ly thân thể chậm rãi quay lại, sau đó hắn khí lãng chấn động, bốn phương tám hướng mây mù bị đánh tan. Lục Ly nhìn qua dưới núi Bối Gia các trưởng lão, hắn dùng long ngâm thần kỹ lớn tiếng nói ra. Lúc đầu Lục Mỗ cùng Bối Gia không oán không cừu, Bối Huyền lại nhiều lần gây sự. Bất đắc dĩ, hôm nay đem Bối Huyền cùng cái này 14 cái đại viên mãn toàn bộ chém giết ở đây. Thi thể các ngươi mang về an táng, đồng thời giúp ta thông báo toàn bộ tiên vực, đừng đến chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng rồi, Lục Ly tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn thân thể lóe lên biến mất, sau đó rất mau ra hiện, hắn không gian rơi sáng lên, một cỗ thi thể xuất hiện, bày tại Bối Huyền bên cạnh, hắn lần nữa lớn tiếng nói ra. Đây là Nam Cảnh Chi Vương thi thể, các ngươi thuận tiện mang về, để Nguyệt Gia võ giả đến đây nhận lãnh, giúp ta truyền một câu, Nam Cảnh Chi Vương muốn giết ta, sở dĩ ta giết hắn, giống như Nguyệt Gia không phục, có thể tiếp tục tới tìm ta, bất quá lần tiếp theo ta sẽ đem mất cả tháng gia xóa đi. Mặt khác lại truyền một câu, Đông Cảnh là Tiểu Bạch. Để Đông Cảnh bên kia xâm lấn đại tộc toàn bộ lăn ra ngoài. Nếu không giết không tha. Lục Ly lời nói xong. Toàn trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Sở hữu võ giả thần niệm khóa chặt Lục Ly cuối cùng ném ra tới cái này một cỗ thi thể. Bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Nam Cảnh Chi Vương Nguyệt buộc Nam Cảnh Chi Vương cũng bị hắn giết hai cái cảnh vương hiện. Tại cảnh vương cùng rau cải trắng đồng dạng sao tùy ý liền có thể chém giết mấy cái sao, ông tương đương. Lục Ly đem Đông Vương Tháp lấy ra ngoài, Tiểu Bạch theo Đông Vương Tháp bên trong đi ra. Lục Tiểu Bạch thế nhưng là một cái danh nhân, rất nhiều trinh sát đều biết, một chút nguyên bản đối Lục Ly thân phận không xác định trinh sát. Lập tức xác định, cái này đích xác là thiên loạn tinh vực cái kia Lục Ly. Lục Tiểu Bạch kết bái đại ca. Hưu, Tiểu Bạch thân thể lóe lên, trong tay lấy ra một cái chiến đao, đối Bối Huyền đầu hung hăng bổ tới. hắn cầm Chí Tôn thần binh, Bối Huyền đã chết, đầu nhẹ nhõm bị bổ xuống. Tiểu Bạch đem Bối Huyền đầu thu vào, đang muốn đối Nam Cảnh Chi Vương chém tới, Lục Ly lại khẽ lắc đầu. Đi thôi, Tiểu Bạch. Lục Ly khoát tay áo. Tiểu Bạch sát khí đằng đằng quét mắt bốn phía một chút, sau đó đi theo Lục Ly phóng lên tận trời. Một chiếc tàu ma xuất hiện, Lục Ly cùng Tiểu Bạch chui vào chiến thuyền bên trong. Chiến thuyền vạch phá bầu trời, rất nhanh bay đi phương nam bầu trời. Lục Ly cùng Tiểu Bạch đã rời đi, nhưng toàn trường đám võ giả vẫn là động cũng không dám động. Rất nhiều võ giả thần niệm quét về phía Trùng Minh Sơn bên trên 16 cỗ thi thể. Giờ phút này còn cảm giác không dám tin, còn như mộng bên trong. Biến Thiên, một tái lão giả thì thào, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, tiên vực thiên này đã thay đổi, cùng trước kia thiên không giống với lúc trước, có lẽ hai vị cảnh vương cái chết chỉ là bắt đầu, càng lớn dị biến còn tại đằng sau. PS, chương 4, ta trước đó nói đúng không, định thời gian chương 4, không phải mỗi ngày chương 4, tháng này bản hoàn tất, lão yêu sẽ cố gắng nhiều bộc phát mấy lần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.